Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Nghi ngờ, mọi người vừa nghe Tạ Gia Ngữ nói lời nói, dồn dập nghị luận, ít như vậy, chuyện nhỏ còn muốn thỉnh Thái Y Viện, trong lòng đều tại cảm khái. Này Tạ tiểu thư quả nhiên không phải người bình thường a. Chỉ là, đại gia không biết là, theo mọi người là việc nhỏ, khả theo Tạ Gia Ngữ lại là đại sự. Bởi vì Hạ Tang vừa mới nói cho nàng biết, nguyên bản cái kia thuộc về của nàng chén trà bị Bùi Nguyệt Tân dùng. Điều này làm cho Tạ Gia Ngữ ngửi ra đến bất đồng tầm thường hương vị. Vạn nhất bị người kê đơn là cái kia chén trà lời nói. Như vậy, sự tình liền tuyệt không thể như vậy tính. Nếu Bùi Nguyệt Tân không uống chén kia nước, mà uống vào nước người là nàng, như vậy nay thất thố người cũng sẽ là nàng. Nàng hội trước mặt mọi người phòng thí bài tiết, sẽ còn trước mặt mọi người phun được bất tỉnh nhân sự. Từ nơi này về sau, nàng còn như thế nào ở kinh thành đặt chân, còn như thế nào đi ra ngoài, còn như thế nào gả cho người. Về sau mỗi người thấy nàng đều sẽ nhớ tới nàng hôm nay thất thố. Nàng sẽ trở thành toàn kinh thành thế gia quý tộc tại chê cười. Mà nay đại nàng chịu quá người biến thành Bùi Nguyệt Tân. Mọi người chỉ vì xấu mặt người nọ không phải là mình, liền có thể vô tư lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái thờ ơ lạnh nhạt chuyện này. Những người đó lại chưa từng nghĩ tới chuyện này nếu là phát sinh ở trên người mình sẽ có như thế nào hậu quả. Khả Tạ Gia Ngữ nghĩ tới chuyện như vậy đủ để hủy diệt một cô nương ra cả đời. Nàng tất nhiên muốn đem cái kia tâm tư âm ngoan, muốn hủy diệt một cô nương cả đời người bắt được đến. Liền tính người kia không phải nhằm vào nàng, là nhầm vào Bùi Nguyệt Tân, nàng cũng nhất định sẽ bắt được đến. Vừa nghĩ đến có cái ác độc như thế chi nhân quay chung quanh tại chính mình chung quanh, Tạ Gia Ngữ liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cho nên chuyện này đừng nghĩ cứ như vậy dễ dàng bỏ qua đi. Nàng hôm nay muốn đánh cuộc một lần, bởi vì nàng tin tưởng người bình thường tuyệt không có khả năng làm được loại sự tình này. Mặc dù là ăn hỏng rồi bụng, cũng không có khả năng đột nhiên liền không nhịn được. 3 tuổi hài đồng còn có thể khống chế, 15-16 tuổi cô nương như thế nào có thể sẽ nhịn không được. Bên trong này tuyệt đối có vấn đề. Liền xem như nàng suy nghĩ nhiều, sự tình không phải ra tại Lâm phủ trên người, như vậy cũng sẽ có những vấn đề khác. Tuyệt đối là một cái giai đoạn đi công tác ao. Cho nên nàng nhất định phải nháo đại, muốn cho Bùi Nguyệt Tân một cái trong sạch. Lúc này đứng ở Lâm Lăng viện một bên Tề Tử Hy mở miệng nói chuyện: ta ngược lại là cảm thấy Tạ tiểu thư nói được hữu lý. Đại gia không ngại ngẫm lại, ngay cả là ăn hỏng rồi bụng, ngày thường đại gia lại sẽ làm được cái kia đẳng thất thố chi sự, chắc hẳn không thể nào. Cho nên a, lấy ta đối Bùi gia tiểu thư lý giải, nàng như thế nào cũng không có khả năng trước mặt mọi người làm được cái kia đẳng sự tình. Có lẽ là người khác đạo. Tề Tử Hy ở thế gia tiểu thư chung từ trước đến giờ có chút uy vọng, là lấy nàng nói những lời này, ngược lại là khiến rất nhiều người đều nghĩ lại một chút. Ân, ta cảm thấy Tề tiểu thư nói đúng, Tử Hy tỷ tỷ thật sự là lương thiện, sẽ cho người dưới bậc thang, người đẹp tâm cũng thiện. Kia Bùi gia tiểu thư vận khí thật là tốt, nói không chừng kia Bùi gia tiểu thư chính là dáng vẻ không tốt đâu, chỉ là gặp Tử Hy tỷ tỷ thay nàng nói chuyện đâu. Tạ Gia Ngữ lạnh diễm bàng xem, lặng lặng chờ Tề Tử Hy câu nói kế tiếp. Lâm Lang Viện không nghĩ đến Tề Tử Hy sẽ nói ra tới đây dạng lời nói. Nhỏ giọng đạo, Tử Hy, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tề Tử Hy cười cười, ý bảo nàng ân tâm một chút chớ nóng. Rất nhanh, tại đại gia nghị luận cái không sai biệt lắm sự tình. Tề Tử Hy lại nói, chỉ là đâu, ta đổ cảm thấy chuyện này cùng Lâm Phủ không có quan hệ gì. Hôm nay là Lâm Các lão 60 ngày sinh, lại có cái nào không có mắt, dám ở ngày sinh thượng nháo sự nhi đâu. Này chẳng phải là không cho các người quá quen, không cho hoàng thượng mặt mũi sao? Nói lời này thì Tề Tử Hy mặt mỉm cười nhìn Tạ Gia Ngữ. Phảng phất, trong lời này theo như lời không cho hoàng thượng cùng các người quá quen người chính là nàng Bình. Thường, nghe bên tai truyền đến tiếng nghị luận, Tạ Gia Ngữ trên mặt không có gì dư thừa biểu tình. Liền như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm Tề Tử Hy. Lúc này, phía trước nghe Diễn phu nhân đi tới. Lâm đại phu nhân hiển nhiên đã biết đến rồi nơi này phát sinh chuyện gì. Hôm nay là cha chồng ngày sinh, quả quyết không thể để cho mấy cái này tiểu hài tử cho quấy rầy hương trí. Bùi Nguyệt Tân mặc dù là Bùi Chi Thành muội muội, nhưng là cùng Bùi Chi Thành trong đó quan hệ vô cùng vi diệu. Giữa hai người này có cách biệt một trời. Bùi Nguyệt Tân sự tình rất tốt giải quyết, nhưng mà không tốt giải quyết là nhảy ra Tạ Gia Ngữ. Đi tới thì nàng vừa lúc nghe được Tề Tử Hy lời nói. Tề Tử Hy lớn lên rất xinh, tính tình lại tốt, ở kinh thành chung là số 1 số 2 tiểu thư khuê các. Tương lai không lâu sẽ còn trở thành con dâu của nàng. Đối với người con dâu này, nàng vô cùng vừa lòng. Hơn nữa, vừa mới những lời này cũng nói được vô cùng xinh đẹp. Tề tiểu thư nói đúng, hôm nay là các lão ngày sinh, đại gia chớ quấy rầy tân khách hưng trí, Lâm đại phu nhân nói. Nói xong, vừa nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng, nói, Tạ tiểu thư, ta biết ngươi cùng Bùi tiểu thư quan hệ tương đối tốt. Chỉ là, chuyện này ngươi như thế nào liền như vậy bình tĩnh, nàng là ăn hỏng rồi gì đó đâu. Chẳng lẽ ngươi biết cái gì nội tình bất thành? Chỉ là, nếu là biết, vừa mới như thế nào không nhắc nhở Bùi tiểu thư, tùy ý nàng làm được như vậy sự tình đâu. Chỉ là, này nói ra lời như thế nào nghe tại sao là tại nhằm vào Tạ Gia Ngữ. Những kia cái 15-16 tuổi tiểu cô nương nhóm vốn là không nhiều tâm tư, vừa nghe lời này lập tức liền líu díu nghị luận. Tạ Gia Ngữ trong lòng nhất thời cười lạnh, đây là đem sự tình lại đá trở về, hơn nữa còn hoài nghi nàng bất thành. Một khi đã như vậy, chuyện này nếu là không bằng vị này Lâm phu nhân nguyện, chẳng phải là quá không cho người ta mặt mũi. Nghĩ đến đây, nguyên bản lạnh mặt Tạ Gia Ngữ đột nhiên nở nụ cười. Chỉ là, nụ cười này lại làm cho người có chút không dám nhìn thẳng. Lâm đại phu nhân trong lòng nhất thời có dự cảm bất hảo. Bất quá, như vậy cái tiểu cô nương, mặc dù lợi hại hơn nữa, thân phận đắt nữa lại, cũng bất quá mới 15-6 tuổi mà thôi. Nàng còn có thể trị không được nàng bất thành. Phu nhân đây là đang hoài nghi ta? Tạ Gia Ngữ hỏi. Lâm đại phu nhân cười cười, lấy một loại trưởng bối tư thái nói, Tạ tiểu thư nói cái gì đó, nơi nào chính là hoài nghi, bất quá là thuận miệng nói mà thôi. Tạ tiểu thư đừng quá khẩn trương, Bùi tiểu thư vừa mới có chút thất thố, chắc hẳn cũng không phải cố ý. Đại gia niên kỷ đều nhỏ, phạm sai lầm tình hữu khả nguyên, đều vẫn là hảo hài tử. Trong chốc lát đại gia cũng đừng chê cười nàng, nói. Lâm đại phu nhân nhìn về phía mọi người, Mọi người dồn dập gật đầu tỏ vẻ biết. Lâm đại phu nhân thấy mọi người bị trần ân, liền muốn phân phó tiểu nha hoàn đi quét tước một chút. Tạ Gia Ngữ nhìn quanh mình hoài hợp êm thấm bộ dáng, không lạnh không nóng đạo: phu nhân không khẩu oan uổng ta cứ như vậy tính sao? Có lẽ ngài không hiểu biết ta, ta cũng không phải là cái mắt trong có thể chứa được xuống hạt cát người. Ngài oan uổng ta, ta khả không nhận thức đâu. Ta xem nha, không chỉ thái y viện người, hẳn là đem hình bộ người cũng gọi là lại đây mới là. Trung quy, có người nói ta cho người khác kê đơn đâu, Tạ tiểu thư. Lâm đại phu nhân nhíu nhíu mi, nàng không nghĩ đến truyền thuyết này chung Tạ tiểu thư thế nhưng là cái như vậy người. Ngươi chẳng lẽ là muốn đem nơi này trộn lẫn rối loạn bất thành? Ta xem là phu nhân nghĩ trộn lẫn rối loạn đi. Không khẩu liền oan uổng ta, Tạ Gia Ngữ cười lạnh. Ngươi ngược lại là thuận miệng vừa nói coi như xong. Nhưng là ta đâu, Nguyệt Tân muội muội đâu? Ngươi nói tới nói lui vu hãm ta cho Nguyệt Tân muội muội kê đơn, hãm ta tại bất nhân bất nghĩa. Ngươi lại chỉ trích Nguyệt Tân muội muội trước mặt mọi người thất thố. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ra cái cửa này, hai người chúng ta còn như thế nào làm người? Lâm đại phu nhân bị Tạ Gia Ngữ lời nói được nộ khí đằng đằng. Phu nhân cũng là có nữ nhi người. Nếu là hôm nay có người nói như vậy con gái của ngươi, phu nhân lại đãi như thế nào? Tạ Gia Ngữ đạo, Lâm đại phu nhân còn chưa nói cái gì, Lâm lang viện liền tại một bên chỉ trích đạo: Tạ tiểu thư, ngươi như thế nào như thế theo ta mẫu thân nói chuyện? Vừa mới không khẩu oan uổng người là, nhưng là Tạ tiểu thư ngươi, là ngươi nói ta trong phủ gì đó không sạch sẽ, vu hãm ta trong phủ. Mẫu thân ta không chấp nhặt với ngươi. Ngươi thế nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Tạ Gia Ngữ cắt đứt: Lâm tiểu thư nói đúng a, đúng a, thật là ta nói, cho nên ta mới nói khiến thái y viện lại đây tra một chút a, cũng hảo trả lại các ngươi trong phủ một cái trong sạch. Nói xong liền cho hạ tăng một cái lệnh bài: nhớ đem thái y viện cùng hình bộ đại nhân cũng gọi lại đây. Nga, đúng rồi, cũng không cần gia phủ. Nghe nói phía trước thái y viện cùng hình bộ đến không ít người là. Nô tỳ lập tức đi ngay. Hạ tang quỳ xuống đến hai tay tiếp nhận lệnh bài. Lâm đại phu nhân còn chưa phản ứng kịp, tề tử hy đệ nhất liền kịp phản ứng, vội vàng nói: Tạ tiểu thư, ta xem đây liền không cần. Nhỏ như vậy sự tình sao hảo làm phiền các vị đại nhân. Ta cảm thấy hôm nay chuyện này nói không chừng là một hồi hiểu lầm. Tạ tiểu thư sẽ không hại Bùi tiểu thư. Bùi tiểu thư cũng là người khác đạo. Lâm phủ cũng quả quyết không phải là cái kia hại Bùi tiểu thư người. Tạ Gia Ngữ gặp tề tử hy có chút không nhặt định bộ dáng, nghĩ đến nàng vừa mới biểu hiện, trong lòng dần dần có một cái suy đoán. Lâm đại phu nhân nháy mắt cũng phản ứng lại đây, nàng tự nhiên là không muốn khiến Tạ Gia Ngữ nha hoàn đi nháo sự nhi, nhưng mà Tạ Gia Ngữ lại đối với muốn ngăn trở nhân đạo: đừng cản nga, hoàng thượng ban thưởng lệnh bài, mọi người nghe sau cũng có chút không biết làm sao. Lệnh bài kia rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như là thật sự, bọn họ hiện tại hay không cần quỳ xuống a? Không đợi đại gia nghĩ rõ ràng, Hạ Tang liền vội vàng ly khai nơi này đi tiền viện. Tạ Gia Ngữ thấy mọi người trên mặt khác nhau biểu tình, đạo: hảo, tất cả mọi người chờ xem, trong chốc lát liền có thể điều tra ra chân tướng. Phía trước nghe diễn các vị phu nhân lão phu nhân gặp sự tình càng ầm ĩ càng lớn, tất cả đều đã tới, các ánh mắt đều nhìn về Tạ Gia Ngữ. Nếu là một loại tiểu cô nương, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Chỉ là Tạ Gia Ngữ, như thế nào sẽ sợ đâu. Mọi người ở đây chung, so nàng lớn tuổi người lác đác không có mấy, mà kia ít ỏi không có mấy vài người chung, nàng đại bộ phận đều biết. Hơn nữa, lúc còn trẻ ở trong mắt nàng đều là tiểu trong suốt giống nhau tồn tại. Có chút thậm chí thực thích nịnh bợ nàng. Cho nên, đối với như vậy người, nàng sao lại e ngại. Nàng hiện tại, trong lòng duy nhất không để sự tình chính là chỗ này mặt đến tột cùng có thể hay không điều tra ra. Nội tình, tuy rằng trong lòng nàng tương đối bình tĩnh, nhưng vạn nhất Bùi Nguyệt Tân không có trúng độc đâu. Nàng hôm nay nên như thế nào kết cục? Chính như vậy nghĩ, Hạ Tang hai tay nâng lệnh bài, mặt sau theo một đám đại thần đi tới. Đến gần sau, ăn được miệng đầy là giàu sát đều không chùi miệng. Ba hoàng thái y hạ thấp người nhìn thoáng qua Bùi Nguyệt Tân phun vật dơ bẩn, lớn tiếng hét lên, không phải là phổ thông thuốc sổ sao, đáng lấy ra hoàng thượng lệnh bài, thật khiến lão phu thất vọng, còn tưởng là cái gì ngạc nhiên cổ quái độc dược đâu. Ngoặc kép, hết chương.